Thuật sư sổ tay, chương 124, huyết thánh tộc sỉ nhục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toái hầu ngục giam, bác sĩ hoạt động đại sảnh ngục giam trị liệu tiểu tổ 25 tên bác sĩ toàn bộ tụ tập ở này, vây quanh một cái bàn lớn ngồi xuống. Bọn hắn đều mang theo mặt nạ quạ đen, mặc áo bào đen, bởi vậy không có người có thể trông thấy lẫn nhau biểu lộ. Nhưng từ nơi này nặng nề rảnh rỗi khí cơ hồ muốn ngưng kết bầu không khí bên trong, đủ để trông thấy bọn họ tâm tình cũng không bình tĩnh. Tổ trưởng, bác sĩ 201 đánh vỡ trầm mặc, ngươi cũng không có cách nào sao? Mặc dù không biết tổ trưởng là ai, nhưng nói chung, mỗi cái huyết nguyệt ngục giam chữa bệnh tiểu tổ tổ trưởng đều là vô tận tiềm năng hai cánh hoàng kim thuật sư, mà đến ngục giam tiến hành huyết ủng nghi thức bác sĩ căn bản là một cánh bạch ngân thuật sư, bởi vậy tổ trưởng chính là nơi này thực lực người mạnh nhất. Không có cách nào, tổ trưởng đắng chát nói ra. Hắc quan, bên trong là một vị tam dực thánh giả, vô luận nồng độ dòng máu vẫn là thực lực đều viễn siêu tại ta, nó phát động. Huyết tỏa, căn bản không phải ta có thể chống đỡ. Có bác sĩ nhịn không được khí cười. Ai có thể nghĩ tới, nhóm chúng ta huyết thánh tộc dùng vô lại trói buộc thấp các loại chủng tộc huyết tỏa, lại có một ngày ngược lại bị bọn hắn dùng đến đối phó chúng ta. Chấm, kỳ tích huyết tỏa, lúc ban đầu là một cái chỉ thích dùng huyết thánh tộc nội bộ trói buộc kỳ tích. Lúc kia huyết thánh tộc còn không phải hiện tại sở nghiên cứu chế độ, mà là vô cùng thấp hiệu thô giáp. Gia tộc chế độ sinh sôi thân thuộc mở rộng tộc quần, toàn bộ nhờ cao đẳng máu thánh tìm kiếm thí sinh thích hợp, sau đó tiến hành xác suất thành công mê mang. Sơ cầm giữ, mới có thể đem đối phương chuyển đổi thành cấp thấp thuần chủng. Gia tộc chế độ tai hại cực lớn, không chỉ có mỗi một thời đại thuần chủng độ đậm của huyết thống đều rõ rệt hạ xuống, mà lại. Sơ cầm giữ nghi thức, cần tiêu hao cao đẳng máu thánh, chân huyết, càng trọng yếu là thụ sơ cầm giữ người cần yêu cao đẳng máu thánh, muốn trở thành huyết thánh tộc ngươi cần thành tâm yêu một vị huyết thánh tộc. Có thể nghĩ, niên đại đó huyết thánh tộc là cỡ nào thưa thớt, lại là cỡ nào đoàn kết, coi như huyết thánh tộc tuổi thọ lại dài dằng dặc lâu dài trước kia nhân số cũng chỉ sẽ càng ngày càng ít, thực lực càng ngày càng yếu, càng đừng đề cập loại này lấy yêu làm cơ sở. Gia tộc ràng buộc khắp nơi sẽ để cho huyết thánh tộc sẽ vì một tên gia tộc thành viên thương vong mà điên cuồng. Bọn hắn sẽ nguyện ý vì một tên thành viên mà dốc toàn bộ lực lượng, vô luận đối mặt bất cứ địch nhân nào đều không chết không thôi. Cùng đối gia tộc thành viên yêu không đồng dạng, huyết thánh tộc đối với hắn chủng tộc lại là không có chút nào thương hại lạnh lùng. Bởi vậy máu thánh cùng thế giới ở chung phương thức, hoặc là máu thánh hủy diệt hết thảy địch nhân, đem chọn cái địa khu hóa thành máu thánh nhạc vườn, nó chủng tộc luyện ngục. Hoặc là địch nhân hủy diệt hết thảy máu thánh, triệt để diệt tuyệt cái này lấy yêu vì ràng buộc quái vật chủng tộc. Thẳng đến huyết nguyệt vô cùng chủ thống ngự huyết thánh nguyệt ảnh, biến đổi đi qua sinh tồn phương thức, mệnh lệnh hai tộc tiếp nhận. Sở nghiên cứu chế độ, giáo hội chế độ, hai tộc mới tại ngắn ngủi trong ngàn năm phát triển lớn mạnh đến bây giờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đang nghiên cứu chỗ dưới chế độ, huyết thánh tộc lại cũng không cần mình tìm kiếm phù hợp hậu duệ, bởi vì các tộc cao cấp nhất nhân tài đều khao khát trở thành sở nghiên cứu một viên, thu hoạch được trường sinh bất lão sinh mệnh. Thủ tiêu, sơ cầm giữ nghi thức. Hoán huyết nghi thức chỉ là khiến cái này may mắn chuyển biến làm dự bị thuần chủng. Muốn trở thành chân chính huyết thánh tộc bọn hắn còn cần đi ngục giam tiến hành. Huyết ủng nghi thức từ trong tử vong hấp thu mình chất dinh dưỡng, bởi vậy huyết thánh tộc không cần vì sinh sôi trả bất cứ giá nào. Bởi vì người chết đã thay mặt giao, quảng cáo, mà lúc ban đầu huyết tỏa, là bởi vì cấp thấp thuần chủng thể nội chảy xuôi theo cao đẳng máu thánh. Chân huyết, bởi vậy cao đẳng máu thánh chỉ cần phát động huyết tỏa, liền có thể cảm giác được thuần chủng vị trí, thậm chí khống chế thuần chủng hành động. Nếu như cao đẳng máu thánh tử vong, thậm chí có thể tại thuần chủng thể nội trùng sinh. Giải thoát yêu gông xiềng về sau, gia tộc chế độ tùy theo sụp đổ tự nhiên cũng không có. Sơ cầm giữ, bởi vậy từ sơ cầm giữ dọc theo người ra ngoài huyết tỏa vốn nên muốn ném đi lịch sử đống rác mốc meo. Nhưng đi qua huyết nguyệt vô cùng chủ hoàn thiện, huyết tỏa nhảy lên trở thành huyết thánh tộc trọng yếu nhất kỳ tích, bởi vì nó trói buộc phạm vi không giới hạn trong huyết thánh tộc mà là mở rộng đến huyết nguyệt quốc độ bên trong tất cả mọi người. Mỗi cái hài nhi tại vào ở nuôi dưỡng chỗ về sau, đều muốn bị cắm vào kỳ tích chip, mà kỳ tích chip bên trong đều hàm ý một. Chân huyết, theo hài nhi trưởng thành, chân huyết cũng sẽ dung nhập huyết dịch của hắn, cốt tủy, dịch thể thậm chí tinh tế bào trứng, lan tràn toàn thân. Có thể nói, huyết nguyệt quốc độ bất luận cái gì một tên tại nuôi dưỡng trưởng thành nhi đồng, đều là một tên dự bị thuần chủng. Hiện đại huyết tỏa kỳ tích là tam dực kỳ tích, bởi vậy chỉ cần một tên tam dực huyết thánh tộc phát động. Huyết tỏa, kỳ tích liền có thể khống chế bất luận cái gì một tên thực lực thấp hơn nó huyết nguyệt quốc dân, vô luận đối phương là nhân loại, tinh linh, thú nhân vẫn là huyết thánh nguyệt ảnh. Mặc dù không có bất kỳ chứng cứ nào, nhưng huyết thánh tộc nội bộ rất nhiều người tin tưởng, nếu như là truyền kỳ máu thánh phát động huyết tỏa, thậm chí có thể điều khiển cả một cái thành thị tất cả mọi người, dù là ra lệnh cho bọn họ đi chết. Thế mà cùng nắm trong tay có kinh khủng quyền năng so sánh, huyết thánh tộc lại là 10 điểm điệu thấp. Ngoại giới mặc dù biết huyết thánh tộc tồn tại, nhưng cũng chỉ biết là huyết thánh tộc trường sinh bất lão, muốn trở thành huyết thánh tộc liền muốn tham gia nghiên cứu sinh khảo thí, thông qua sau liền có thể gia nhập sở nghiên cứu. Vân vân, huyết thánh tộc bên trong sẽ có người trở thành nghị viên, nhưng huyết thánh tộc sẽ không đảm nhiệm bất luận cái gì chức quan, đại đa số người đối huyết thánh tộc chỉ có hai cái ấn tượng, y sinh cùng học giả. Đến mức dùng huyết tòa tùy ý làm bậy loại sự tình này, càng là trăm ngàn năm cũng chưa từng xảy ra. Huyết tỏa áp dụng phạm vi giới hạn ngục giam cùng chiến khu, chỉ có tội phạm cùng mạo hiểm giả mới sẽ bị hạn chế. Dù là giống Zera loại này huyết cuồng thợ săn tại lúc thi hành nhiệm vụ cũng không cho phép dùng huyết tỏa khống chế phạm nhân. Trên lý luận có thể hợp pháp sử dụng huyết tỏa kỳ tích người chỉ có nằm tải. Hát quan, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong, thánh đồ, mà người sống đều chỉ có thể thông qua. Hát quan, đến gián tiếp phát động huyết tỏa. Cấm chỉ huyết thánh tộc bại lộ quyền năng lý do có rất nhiều, vì không cho huyết thánh tộc nội bộ sinh lòng ngạo mạn, vì không cho thấp các loại chủng tộc sinh ra phản loạn chi tâm, vì giữ gìn xã hội ổn định. Nhưng căn bản nhất lý do là, huyết nguyệt vô cùng chủ không cho phép. Xã hội nuôi dưỡng chế độ, sở nghiên cứu chế độ, giáo hội chế độ. Những này từ huyết nguyệt vô cùng chủ tự mình định ra quy tắc là tuyệt đối không cho phép vi phạm, cho dù là thăm dò ranh giới cuối cùng đều không được. Nếu như nói tử hình phạm nhân. Huyết tỏa, là hữu hình, bọn hắn có thể thông qua thăm dò biết mình cái gì không cho phép làm. Như vậy huyết thánh tộc, huyết tỏa, là vô hình, bọn hắn liền thăm dò suy nghĩ cũng sẽ không sinh ra. Cho nên bác sĩ nhóm mới kinh sợ như vậy, dù sao liền bọn hắn đều không rõ ràng. Hát quan, vị trí cụ thể, ngoại nhân là làm sao khống chế. Hát quan, bên trong, thánh giả, tử linh thuật sư, có người cắn răng nói ra, chỉ có cái này có lẽ. Những cái kia ti tiện tiện chủng dùng tử linh thuật điều khiển thánh giả. Chẳng lẽ chúng ta liền không thể dùng tử linh thuật tranh đoạt thánh giả thao tác quyền hạn sao? Nhóm chúng ta bị cấm chỉ truyền vận thuật lực, bị cấm chỉ công kích, làm sao phát động tử linh thuật? Chờ một chút, ta nhớ được tiến vào hắc quan cần chìa khóa mật, ngoại nhân làm sao có thể biết rõ chìa khóa mật? Có phải hay không ra nội gian? Đúng, biết rõ chìa khóa mật người có tổ trưởng, trưởng ngục giam cùng thú tội tính cục trưởng, khó nói. Phát hiện tất cả mọi người nhìn xem mình, tổ trưởng lập tức gấp. Chìa khóa mật đều là dùng kỳ tích phong tồn, ta không có khả năng thông qua bất kỳ thủ đoạn nào tiết lộ ra ngoài. Nhưng trưởng ngục giam luôn luôn không tại ngục giam, cục trưởng cũng tại phía xa nội thành, tử hình phạm nhân còn có thể thông qua cái gì con đường được đến chìa khóa mật. Người khác bác sĩ không khách khí nghi ngờ nói, 201 chợt nhưng nói ra. Nói đến ta nghe nói mấy năm trước Cayman thành phố xuất hiện một tên được xưng là Khống chế sư, sát thủ chế tạo nhiều lên án mưu sát, bởi vì thủ pháp giết người tựa hồ liên quan đến huyết tỏa, lão bản của ta bị thú tội tính xin đi phụ trách trong tiến hành bộ thẩm tra, mặc dù cuối cùng không chi, nhưng có thể xác nhận chìa khóa mật không có từ giữ bí mật trên thân người tiết lộ. Tại khu trục 176 sự kiện phát sinh về sau, tất cả mọi người ẩn ẩn đoán được 201 lão bản chỉ sợ sẽ là vị kia tâm linh phe phái thánh giả. Cùng có thể sẽ bị lừa gạt ký ức sư không đồng dạng, tâm linh thánh giả kiểm tra là linh hồn bản thân, coi như người hiểm nghi đem mình biến thành tên điên, tâm linh thánh giả đồng dạng có thể vỡ nát linh hồn hắn, sau đó từ mảnh vỡ bên trong tìm tới mình muốn tin tức, tựa như đem khối Rubik đánh nát lại tổ hợp đồng dạng đơn giản. Tại tâm linh thánh giả trước mặt quên không cách nào bảo thủ bí mật. Liền học tỷ đều nói không có tiết lộ, cái kia chính là thật không có tiết lộ. Mọi người nhìn về phía minh bài hào 222 bác sĩ Sivlan, cái sau bình tĩnh nói ra. Cho nên chỉ còn lại một loại khả năng, tử hình phạm nhân có biện pháp tìm ra chân chính hắc quan chìa khóa mật. Ra chuyện lớn như vậy, chìa khóa mật chế độ đã không an toàn nữa, không qua vậy cũng không liên quan nhóm chúng ta sự tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói đến ta có một cái tin tức xấu cùng một tin tức tốt, các ngươi muốn nghe cái nào? Tin tức xấu là cái gì? Tin tức xấu là nhóm chúng ta lần này mất mặt ném định, ngày mai 36 tòa sở nghiên cứu đều sẽ biết chúng ta bọn này thuần chủng bị mấy cái trong ngục giam tử hình phạm nhân tù binh. Tin tức tốt đây, tin tức tốt là nhóm chúng ta mang theo mặt nạ, không có người biết chúng ta là ai, mọi người có thể thỏa thích mất mặt, không có người biết huyết thánh tộc bị vũ nhục. Quảng cáo, mọi người ào ào im lặng, không nghĩ tới vị đại tiểu thư này thế mà còn có nói đùa nhàn hạ thoải mái. không qua đối phương là tứ đại sở nghiên cứu thuần chủng, tự có ngạo mạn tiền vốn, đối bọn hắn mà nói có thể là không cách nào rửa sạch thậm chí ảnh hưởng tiền đồ chỗ bẩn, nhưng đối với đại tiểu thư mà nói bất quá là không đáng giá nhắc tới nhạc đệm. Thật không có nó biện pháp, có người không cam tâm hỏi. Huyết mạch cộng minh, tổ trưởng nói ra, hắc quan bên trong thánh giả hẳn là lưu lại một chút ý thức, nếu như chúng ta có thể thông qua huyết mạch cộng minh liên hệ lên nó, liền có thể giải trừ nhóm chúng ta huyết tỏa. Làm sao sinh ra huyết mạch cộng minh, ta cũng không biết, mãnh liệt cảm xúc, nóng bỏng dục vọng, hướng huyết nguyệt vô cùng chủ cầu nguyện, mặc dù xác suất thành công cực thấp nhưng đây chính là chúng ta bây giờ có thể làm việc. Mọi người liếc nhau, cũng cảm thấy đây là bất đắc dĩ bên trong biện pháp bên trong. Tại là có người vẽ nên các vòng tròn chửi mắng tử hình phạm nhân, có người nằm dạp trên mặt đất nỗ lực thông qua mặt đất chấn động liên hệ hắc quan, kém chút để Sivlan bật cười là lại có thể có người ôm lấy đèn treo giống như con rơi dựng ngược. Nói là bắt chước viễn cổ huyết thánh tộc minh tưởng tư thế, đến gia tăng huyết mạch cộng minh khả năng. Ngay tại lúc này, phòng nghỉ đại môn bị trùng điệp đẩy ra, một tên ngục vệ thò đầu ra. Quấy rầy một cái các vị, 222, xin mời đi theo ta một chuyến phòng trị liệu. Ashley hít, Sivlan kinh ngạc nói, ngươi tìm ta làm gì? Có việc cần ngươi làm, không thể ở chỗ này làm sao? 201 đứng lên ngăn tại Sivlan phía trước. Mà lại nếu như là cần phải làm việc lời nói, ta có thể làm thay. Ashley kiên quyết lắc đầu, không được, ta chỉ cần 222, mà lại nơi này liền cái giường đều không có, không tiện ở chỗ này làm. Bác sĩ nhóm, hỏng bét, huyết thánh tộc muốn bị vũ nhục, cách chương.